Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 14, Ma Vương cấp trời sinh vũ khí. 1. Cùng Diệp Vũ một kích này chém tới lúc, đem sắp thật là giống như lôi điện một dạng chỉ thấy tử quang thoáng qua. Bùi Kiêu cũng chỉ kịp lớn tiếng gào thét ra không muốn hai chữ. Nhưng là hắn tâm lý lại biết sợ rằng không còn kịp rồi. Cùng Diệp Vũ đao đúng như kỳ đạo, đi bá đạo vô cùng chi đạo. Nhân ngăn trở giết người, thần ngăn trở hủy thần, Phật ngăn cản diệt Phật, ma ngăn cản chu ma. Thật là vẻ này chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Chỉ cần hắn đối với mình nói không có hoài nghi, như vậy đao liền vĩnh viễn sẽ không chần chờ. Nhìn này nhanh như chớp một đao, nơi đó nhưng là Bùi Kiêu ngăn trở được đây. Bất quá chính là bởi vì Bùi Kiêu một tiếng gầm này. Cùng Diệp Vũ đối với Bùi Kiêu nhưng là tương đối tín nhiệm. Cho nên trong giây lát liền sinh ra chần chờ. Này nhanh như chớp một đao cũng theo đó vừa chậm. Mà đúng lúc này, quyển kia tới ngừng bất động nghiêu đầu lại vươn tay ra. Mãnh liền chắn nó đầu cùng tử lôi đao giữa. Tiếp lấy tử đao chợt lóe, nhưng chỉ là đem nghiêu đầu cổ tay cho chém đi xuống. Vốn là phải làm một đao trẻ làm hai nghiêu đầu đầu vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng Diệp Vũ hơi khẽ cau mày. Bất quá hắn cũng không có sẽ đi công kích, mà là kéo mặt đất Bùi Kiêu tự hướng lui về phía sau đi. Rút lui thẳng đến ra thập bộ khoảng cách bên ngoài sau. Hắn lúc này mới nhìn thấy kia nghiêu đầu lại nhặt lên mặt đất gãy tay. Lại đem thả vào cổ tay bị chặt đứt nơi. Bất quá mấy giây mà thôi. Tay nó cổ tay lại lần nữa hoàn hảo. Lại cũng không nhìn ra chút nào bị chém đứt vết tích. Cùng lúc đó, này nghiêu đầu cũng mãnh đem con mắt nhìn chằm chằm về phía Cung Diệp Vũ. Vẻ này vốn là phân tán phẫn nộ khi thế chàng trở nên đông lại một cái. Cơ hồ hoàn toàn tập trung đến Cung Diệp Vũ trên người. Đồng thời này nghiêu đầu thân thể khẽ động, phảng phất lập tức liền muốn phát động công kích. Bùi Kiêu cảm giác nhưng là cổ quái cực kỳ. Ở nơi này nghiêu đầu lộ ra muốn công kích tư thái lúc. Hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy một cổ ý chí truyền tới. Tựa hồ là một loại hỏi có hay không công kích ý chí. Rất là huyền diệu, khó mà hình dung. Nhưng là Bùi Kiêu chính là biết cổ ý chí này bên trong truyền mà ý đồ đến nghĩ. Lúc này hắn tâm lý liền kêu to không muốn công kích. Quả nhiên kiêng nghiêu đầu chỉ là có chút giò trước. Tiếp lấy lại tiếp tục ngồi yên ở chỗ cũ. Chỉ là ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Bùi Kiêu. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới vội vàng nói với Cung Diệp Vũ. Không muốn công kích nó. Nó sẽ không đối với chúng ta tiến hành công kích. Con mắt của Cung Diệp Vũ vẫn nhìn kiêng nghiêu đầu. Bất quá hắn vẫn là gật đầu nói. Ta biết, nó khí thế bên trong sân cũng không có sát ý cùng âm trầm. Cảm giác rất kỳ quái a, hoàn toàn không giống như là cái quỷ quái, ngược lại giống như một cái linh hồn tự do như thế. Ách, cũng có chút bất đồng, đao chém vào nó thân thể lúc, tựa hồ cảm giác đao trở lực rất nhỏ. Cổ quái, quả nhiên cổ quái, Bùi Kiêu lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, hắn chính là thật vất vả mới đến này cổ quái chân ma cấp nghiêu đầu. Mặc dù còn có chút sự tình không biết, nhưng hắn nếu là thật có thể khống chế này chân ma cấp nghiêu đầu hành động. Như vậy hắn ngay lập tức sẽ có thể nắm giữ chân ma cấp thực lực. Cho dù cái này chân ma cấp thực lực có lẽ có chút lượng nước, nhưng là ít nhất cũng coi là thực lực rất lớn tăng lên. Cho nên mới tuyệt đối không thể lấy bị Cung Diệp Vũ chém giết. Nếu hắn không là thật là liền muốn khóc cũng khóc không được. Đi thôi, trước tiên đem bên ngoài thế cục cho ổn định lại nói. Cái này nghiêu đầu có khác cổ quái, ta sau khi rời khỏi đây cho các ngươi nói rõ. Đúng rồi, cái đại môn này trên thực tế có thể không cần phong bế. Cái này nghiêu đầu sẽ không có vấn đề gì. Bùi Kiêu thở phào nói với Cung Diệp Vũ. Cung Diệp Vũ xoay đầu lại nhìn về phía hắn, hơi khẽ cau mày lúc này, liền gật đầu nói, được, đi trước đem bên ngoài thế cục cho ổn định tới. Bất quá tiểu tử ngươi lợi hại a, trước mặt mới làm ra một cái nữ thần chiến đặc thù năng lực, bây giờ lại làm ra một cái như vậy nghiêu đầu, ngươi có thể so với ta oanh động rất nhiều ha ha ha. Đi, trong tiếng cười lớn, Cung Diệp Vũ đã thu hồi tử lôi đao, dẫn đầu đi ra cái này siêu điện từ căn phòng. Đã có Cung Diệp Vũ trấn giữ, cộng thêm Bùi Kiêu cũng thả ra để cho nghiêu đầu thu liễm khí thế chẳng ý chí. Toàn bộ linh hồn trụ sở chính thế cục dần dần an ổn xuống. Nhưng vẫn là kinh động rất nhiều người, liền mấy cái năm 60 tuổi cấp tướng sĩ quan cũng dẫn người tới. Có thể tưởng tượng được một cái chân ma cấp quỷ quái xuất hiện ở linh hồn trụ sở chính dẫn dắt lên. Rung động. Đây cơ hồ liền đại biểu cái linh hồn này tổ chức hủy diệt. Bất quá cũng còn khá. Khi mọi người biết cái này nghiêu đầu cũng sẽ không giống như phổ thông quỷ quái như vậy công kích. Người sống cùng linh hồn tự do, ngược lại có thể bị Bùi Kiêu khống chế lúc. Trước một bước hưng phấn chính là những nhân viên khoa nghiên kia. Bọn họ cặp mắt đều tại bắn ra quang mang. Cả người càng là kích động đến run rẩy không ngừng, phảng phất lập tức liền muốn đi đem kia nghiêu đầu giải phẫu. Về phần những đại đó đồng hồ chính quyền cao tầng tới hỏi liên quan công việc nhân, bọn họ cũng là kích động đến cả người khẽ run, chỉ là bọn hắn khắc chế lực tương đối mạnh, ở cố ý hỏi thăm vấn đề an toàn cùng thực lực cái vấn đề sau. Mấy cái này nhân viên chính phủ lập tức liền vội vã rời đi. Ở lúc đi bọn họ còn cố ý dặn dò Bùi Kiêu. Ở hoàn toàn hiểu rõ này chân ma cấp quỷ quái nguyên nhân trước, Bùi Kiêu tốt nhất không nên rời đi trụ sở chính. Đồng thời vì bồi thường cho hắn, này vài tên nhân viên chính phủ cũng đáp ứng Bùi Kiêu. Ở thích hợp thời điểm, chính quyền sẽ dành cho hắn bồi thường cùng khen thưởng. Lại không đàm luận những chuyện này, làm nhân viên chính phủ đi sau đó. Cung Diệp Vũ trực tiếp sẽ để cho những nhân viên khoa nghiên kia tạm thời rời đi. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu cũng mới bắt hắn cho Bảo Viêm Cự Phủ truyền vào năng lượng tiêu chuẩn. Cùng với sau sự tình nói tường tận đi ra, đặc biệt là nói chính mình chấp niệm cũng ở đây trong đó. Hơn nữa còn bao gồm trong đó một phần đặc thù âm trầm chấp niệm. Phảng phất vẫn còn ở chiếm đoạt dung hợp. Rồi sau đó hắn còn nói đến chính mình như thế nào tiến vào nghiêu đầu trong cơ thể, thì như thế nào khống chế này thân thể khổng lồ, vân vân hết thảy. Đợi đến hết thảy các thứ này sau khi nói xong, Cung Diệp Vũ cùng Dương Húc Quang đã là nghe là trợn mắt hốc mồm. Hai người liếc nhau một cái, lập tức liền chăm miệng một lời nói, ma vương cấp trời sinh vũ khí. Bùi Kiêu nghe có chút không giải thích được. Hắn gật đầu nói, là ma vương cấp quỷ quái đồ vật đi ra trời sinh vũ khí. Cái này có gì kỳ quái sao? Dương Húc Quang lập tức liền nói rằng, không phải là cái ý này. Ếch, ngươi cũng biết, phổ thông nhập ma cấp quỷ quái một loại cũng không thể đồ vật hóa ra trời sinh vũ khí. Bởi vì bọn họ chấp niệm cường độ quá yếu, lượng cũng quá ít, một khi bị đánh tiêu tan sau. Căn bản không khả năng ngưng tụ, chỉ có nhập ma cấp đỉnh quỷ quái mới có cơ hội đồ vật hóa ra trời sinh vũ khí. Nhưng là một loại sức chứa cũng liền hơn 100 thậm chí mấy chục. Hơn nữa những này trời sinh vũ khí cũng không có thuộc tính đặc biệt. Cũng không, giải phóng, khả năng. Về phần chân ma cấp quỷ quái, một loại đều có thể đồ vật hóa ra trời sinh vũ khí. Hơn nữa những này trời sinh vũ khí căn cứ đem đồ vật hóa quỷ quái thực lực bất đồng. Trời sinh vũ khí sức chứa cũng có chỗ bất đồng. Mạnh nhất có thể đi đến hơn 1000. Yếu nhất là chỉ có 200-300. Nhưng là bất kể như thế nào. Những thứ này chân ma cấp quỷ quái đồ vật hóa đi ra trời sinh vũ khí. Bọn họ đều có thuộc tính đặc biệt. Tỉ như nhậm chân nguyền rủa hồn chính là băng. Cung Diệp Vũ tử lôi đao chính là tử lôi, Hơn nữa những vũ khí này cũng cơ bản đều có thể giải phóng. Như vậy, so với chân ma cấp quỷ quái mạnh hơn ma vương cấp quỷ quái đây. Bọn họ đồ vật hóa đi ra trời sinh vũ khí phải nên làm như thế nào? Các khoa học gia đã sớm tiến hành suy luận rồi. Bọn họ cho là trời sinh vũ khí cũng là do chấp niệm thật sự tạo thành. Cũng là do năng lượng tiêu chuẩn tới lái. Như vậy vì sao lại không có tư tưởng cùng ý thức đây? Nguyên nhân duy nhất chính là đem quỷ quái đồ vật hóa trời sinh vũ khí lúc. Đem tư tưởng cùng ý thức đều đã bị đánh tan. Hơn nữa bọn họ chấp niệm cường độ quá yếu. Ngưng tụ là trời sinh vũ khí lúc liền xóa sạch hết thảy tư tưởng cùng ý thức. Như vậy nếu là chấp niệm cường độ rất mạnh đây. Cho dù đồ vật hóa thành trời sinh vũ khí sau. Chắc cũng là có thể nắm giữ tư tưởng cùng ý thức chứ. Tỷ như so với chân ma cấp quỷ quái mạnh hơn. Ma vương cấp đây. Nói tới chỗ này lúc. Cùng Diệp Vũ trước một bước liền gật đầu nói. Ta cũng nghĩ vậy. Trước ta công kích kia nghiêu đầu lúc. Liền từ khi thế chàng cảm thấy Bùi Kiêu chấp niệm. Cho nên một khắc cuối cùng ta chậm thủ. Xem ra quả nhiên là như những khoa học gia đó môn thật sự suy đoán như vậy. Làm quỷ quái chấp niệm cường độ tăng lên trên diện rộng lúc. Đem đồ vật thật sự hóa đi ra trời sinh vũ khí cũng nên có nhất định tư tưởng cùng ý thức ẩn sâu. Tựa như cùng những tu chân đó bên trong khí linh. Hắc hắc, tiểu tử ngươi phát a. Này thì tương đương với là có cái triệu hoán thú. Hay lại là chân ma cấp nghiêu đầu triệu hoán thú a. Nghiêu đầu cái tộc quần này quỷ quái. Cho dù là thả vào Đông Âu ác ma thành đi. Cũng là nhất đẳng cường lực quỷ quái rồi. Ha ha ha. Dương Húc Quang nhưng ở bên cạnh lắc đầu nói. Không đơn giản như vậy. Lấy được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu. Cái thế giới này là không tồn tại vĩnh động cơ một số vật gì đó. Trời sinh vũ khí có thể nhìn thành là một loại năng lượng vũ khí. Lấy năng lượng tiêu chuẩn tới tiến hành thúc đẩy. Lấy chấp niệm sức chứa mà phân chia cường độ năng lượng vũ khí. Nếu là không có năng lượng, lại làm sao có thể tiến hành thúc đẩy đây? Bùi Kiêu, ngươi điều khiển này nghiêu đầu lúc, có tiêu hao ngươi năng lượng tiêu chuẩn sao? Bùi Kiêu lúc này liền nói, tiêu hao. Ước chừng mỗi phút 18 phần tả hữu năng lượng tiêu chuẩn. Ta căn bản là điều khiển không được nó bao lâu. Dương Húc Quang lúc này mới gật đầu nói. Ta đoán cũng vậy, nếu không này nghiêu đầu cũng quá nghịch thiên. Bất quá cũng tốt, chúng ta lần đầu tiên biết này ma vương cấp trời sinh vũ khí tồn tại. Cũng biết này ma vương cấp trời sinh vũ khí cùng chân ma cấp trời sinh vũ khí khác nhau. Sau này cũng coi là có một cái kinh nghiệm, nếu là còn nữa ma vương cấp trời sinh vũ khí lời nói. Nói tới chỗ này, Dương Húc Quang nhưng là nở nụ cười khổ. Dương Húc Quang cười khổ, Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ nhưng là đều biết. Đây chính là ma vương cấp A, chỉ là không hoàn chỉnh ma vương cấp quỷ quái. Đem chiến đấu dư âm đã đủ để giết chết chân ma cấp rồi. Lúc ấy có thể diệt xuống cái này không hoàn chỉnh nghiêu đầu cùng mã diện. Đó thật đúng là may mắn tới cực điểm. Nếu là một lần nữa lời nói, bọn họ cũng không nắm chặt khẳng định có thể diệt xuống bọn họ. Hơn nữa vì thế chiến đấu còn chết nhiều người như vậy. Nếu thật là lại xuất hiện ma vương cấp quỷ quái, phòng trừng bọn họ nhìn thấy trực tiếp liền đi vòng rồi. Nơi nào còn dám đi muốn giết chết ma vương cấp quỷ quái. Cùng Diệp Vũ nhưng là cười ha ha một tiếng đạo. Nhân đều là ở tiến bộ a. Thực lực chúng ta cũng sẽ từ từ tăng lên. Huống chi có lần này cùng ma vương cấp kinh nghiệm chiến đấu. Ta cũng có một tia lên cấp đến ý tưởng của ma vương cấp. Mặc dù vẫn chưa trưởng thành. Nhưng lại luôn có đường có thể y theo. Trước mắt chúng ta phải làm nhưng vẫn là mau sớm tăng thực lực lên. Bùi Kiêu đầu linh quang chợt lóe, hắn bỗng nhiên cười nói. Đúng rồi, chúng ta thuận tiện thảo luận một chút lần này phong đô chuyến đi chiến lợi phẩm đi. Nên cầm bao nhiêu cho chính quyền? nên cầm bao nhiêu cho khác tránh thoát giả, nên cầm bao nhiêu lưu lại, nên cầm bao nhiêu đi đổi thành thức ăn. Chúng ta cũng tốt hảo tính toán một phen đi, mấy chục cái 100-200 sức chứa trời sinh vũ khí ha, nếu là đổi thành thức ăn, chúng ta chấp niệm không lập tức chợt tăng 100-200 sao? Bùi Kiêu nói tới chỗ này, hắn trong lòng cũng là đập mạnh không ngừng. Giờ phút này hắn chấp niệm tự thân chỉ có hơn 50 phần. Nếu là tăng thêm nữa 100 phần chấp niệm tự thân, đi đến 150 trình độ, như vậy hắn năng lượng tiêu chuẩn thì có 300 phần. Hắn liền có thể chứa đựng thập phần tả hữu lôi điện chi lực. Khi đó, cho dù không có này chân ma cấp nghiêu đầu, quang hắn lấy tự thân lực lượng tới giải phóng chiến đấu, hắn cũng dám trực diện chân ma cấp quỷ quái rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.